Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, được phóng thích ác ma. Tứ đại gia tộc chi nhân chắc chắn sẽ không hết hy vọng. Tuy nhiên hiện tại toàn bộ miền Nam, khắp nơi nhìn thấy đều là zombie cùng dị thú, nhưng đối với bọn hắn mà nói, đây không tính là cái gì. Bởi vì bọn hắn có vật tư, chỉ cần có vật tư, tự nhiên sẽ có người nguyện ý bán mạng. Tứ đại gia tộc chi nhân rất nhanh liền tổ kiến một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này chính giữa có một ít so sánh lão đạo thợ săn. Bọn hắn ngược lại là rất có kinh nghiệm. Hành tẩu tầm đó hoàn toàn hộ vệ những này các đại gia an toàn. Cảm giác được chính mình an toàn. Những này dùng tiền đại gia thì như thế nào có thể dỗi rảnh ở. Động bất động nhìn xem tại đây. Động bất động mang theo đội ngũ phóng tới chỗ đó. Lại để cho mấy người quả thực kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Cũng may bọn hắn hay là an toàn đến chỗ mục đích. Chỗ tránh nạn, cái này thế giới dưới lòng đất. Một đoàn người chờ muốn vào đi, mà bên trong cũng có người ý định đi ra. Vốn chỗ tránh nạn xếp đặt thiết kế tự là đi vào về sau. Người ở phía ngoài không cách nào nữa mở ra. Chỉ có người ở bên trong mới có thể mở ra. Tứ đại gia tộc người. Ghé vào cái này phiến phế tích phía trên đang trông xem thế nào. Bọn hắn căn bản không có người biết nói sao khai mở. Tất cả đều mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Một bên bị thuê chi nhân lắc đầu. Nói, lão bản, muốn hay không trực tiếp oanh mở hắn. Chấm ngoặc kép, tứ đại gia tộc một trong người mở miệng nói. Ừ, phương pháp này có thể thực hiện. Tranh thủ thời gian, oanh mở hắn. Chúng ta cũng tốt trốn vào đi. Chấm ngoặc kép, kỳ thật người này mà nói cực kỳ nhược trí. Lại hết lần này tới lần khác, khiến người khác đều tín chấp nhận. Cảm thấy là chính xác. Đại hán là một gã võ giả. Trong tay cầm chính là một thanh rìu chữa cháy. Rìu chữa cháy tại tận thế bên trong hay là rất dễ dàng tựu đạt được. Bởi vì dễ dàng đạt được, sử dụng cũng rất phổ biến. Đối với bình thường zombie cùng dị thú mà nói, cái này một búa vẫn sẽ có chút ít hiệu quả. Đáng tiếc, tận thế về sau, lại cái đó đến nhiều như vậy rác rưởi lại để cho bọn hắn đụng với. Chỗ tránh nạn ở trong, đều là hắc ám bao phủ tại đâu đó. Khủng bố trong bóng tối ẩn ẩn có khí huyết sát. Một cái ở trần nam tử xuất hiện tại chỗ tránh nạn cửa động. Nhìn xem cái này một tường chi cách ly, bên ngoài hán tử giơ lên rìu chữa cháy, đem vũ lực bao trùm ở phía trên, lập tức hướng về vách tường đập tới. Oanh, chấm ngoặc kép, một hồi thạch đầu di động thanh âm vang lên. Tứ đại gia tộc chi nhân tất cả đều ánh mắt bắn lén kích động, hướng về lộ ra làm cho khẩu đánh tới. Phốp phốp, chấm ngoặc kép, phốp phốp. Chấm ngoặc kép, liên tục vài tiếng lợi khí vạch phá ra thịt thanh âm vang lên. Vừa nghe đến cái thanh âm này, khỏe mạnh hán tử âm thầm đến. Cao thủ, chấm ngoặc kép, chỉ là hắn cũng chỉ có thể lập tức như vậy tưởng tượng. Sau đó một đạo công kích cực tốc rơi xuống, khỏe mạnh hán tử lập tức đã trở thành một người làm. Tụy, chấm ngoặc kép, trần chuồng nam tử ghét bỏ nhổ ngụm. Lẩm bẩm nói, đợi cấp quá thấp, chấm ngoặc kép, về phần những thứ khác rác rưởi, nam tử căn bản xem đều không có nhìn lên một cái. Không có tránh né zombie cùng dị thú hành tẩu, trên thân nam nhân phát ra tử khí, khiến cái này zombie cùng dị thú đều được trốn tránh hắn đi. Rất nhanh nam nhân tại phế tích chung tìm bộ đồ quần áo thay đổi, xuyên thẳng, mặc vào, về sau. Sát khí cũng che giấu không ít, chỉ là nam nhân chính mình cũng không thèm để ý, ngược lại nhàn nhã đi tới. Có người đi chỗ tránh nạn chỗ đó, tự nhiên có rất nhiều người chú ý. Hiện tại bên kia tin tức truyền ra, từ bên trong đi ra một cái sát thần, như thế lại để cho mọi người đều cảm giác hô hấp nhất trí. Chỗ tránh nạn được mở ra, Đây mới là làm cho nhân loại đi kích động địa phương. Hiện tại chỗ tránh nạn đã không phải là bí mật gì rồi. Rất nhiều người hướng về chỗ tránh nạn mà đi. Tương đối chấn định cũng chỉ có Kim Trung một đoàn người. Kim lão đại, chỗ tránh nạn mở, chúng ta không đi vào thu được một phần sao? Kim Trung cười nói, chỗ tránh nạn như thế trọng địa, há lại nói mở ra liền mở ra. Trong lúc này tuyệt đối có âm mưu, trong lúc này còn có rất hơn vô hình vấn đề. Các ngươi nhất định phải cẩn thận nghe ngóng, ngàn vạn phải chú ý, đừng đụng thượng người nào. Kim Trung phân tích không phải không có lý. Nơi này có rất nhiều người đều là Kim Trung một tay cứu đến. Đối với Kim Trung đó là tuyệt đối tin phục. Cái này chỗ tránh nạn kiến thiết làm được loại tình trạng nào? Kim Trung tất nhiên là rất rõ ràng. Không có ngoài ý muốn phát sinh, là tuyệt đối sẽ không có người từ bên trong mở ra. Hiện tại mở ra, đại biểu bên trong tuyệt đối đã xảy ra chuyện. Ở vào cẩn thận, Kim Trung không có trước tiên đuổi kịp tin tức. Cũng chính bởi vì như vậy, Kim Trung cùng người của hắn đã tránh được một kiếp. Miền Nam may mắn còn sống sót xuống người tự nhiên không chỉ Kim Trung bọn hắn. Những người này cũng không có mấy thứ gì đó bận tâm. Bọn hắn toàn bộ đều như ong vỡ tổ hướng về chỗ tránh nạn mà đi. Mà làm đây hết thảy kết cục, tự nhiên sớm đã biết được. Từng đống thi thể xuất hiện tại nam tử chung quanh, không có tránh né zombie cùng dị thú hành vi. Những người kia hộ tống zombie cùng dị thú bình thường, tính toán đều biến thành thây khô. Giết chóc thời điểm, hắn cũng đã không tại phân người nào cùng quái vật. Trong mắt hắn, những này tất cả đều là quái vật. Miền Nam tuy nhiên đã gặp phải tử vong cốc công kích, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Bất kể như thế nào, may mắn còn sống sót xuống người hay là rất nhiều. Chỉ là nhiều quy nhiều, lại không có bao nhiêu có kiến thức người. Lúc này mới đưa đến một phen giết chóc. Đợi đến lúc Kim Trung nhận được tin tức thời điểm, đã chậm, hắn không cách nào ngăn cản những người này tiến đến chịu chết. Ngậm miệng không nói, lập tức Kim Trung tóc lần nữa mới thêm vài phần. Miền Nam xem như nhiều tai nạn, khắp nơi đã bị công kích, trong nhà còn đấu tranh nội bộ. Như vậy nhân loại như thế nào mới có thể sống xuống dưới? Ánh mắt nhìn hướng xa xa, hắn nhớ tới muội muội của mình, nhớ tới con của mình. Ít nhất, hắn cảm giác mình muội muội cùng nhi tử còn sống. Cái này đã đủ rồi. Mai Hưng Vũ, từ lúc N Thiên trước khi, sẽ đem chỗ tránh nạn thanh lý sạch sẽ rồi. Toàn bộ chỗ tránh nạn ở bên trong, lưu lại chỉ có từng dãy thây khô. Đây là hắn kiệt tác, mà chỗ tránh nạn ở bên trong đã không có còn sống sinh vật. Hắn cũng đã bắt đầu nhàm chán. Này đây quyết định đi ra, thật vừa đúng lúc tựu cùng mấy cái tứ đại gia tộc đụng phải. Hiện tại Mai Hưng Vũ thực lực đến xem, tại miền Nam căn bản sẽ không có thể đối với hắn tạo thành tổn thương tồn tại. Cái này lại để cho hắn có chút tự nổi lên đến. Đương nhiên, đối với dị thú cùng zombie cũng là một chút cũng không khách khí. Thự Quang Chi Thành bên trong, Kim Di Ninh mắt thấy miền Nam phương hướng, đối với bên người Kim Ô nói ra, ta cuối cùng là có thể cảm giác phụ thân của ngươi còn sống. Kim Ô ánh mắt nhìn hướng Kim Di Ninh, hắn đương nhiên cũng muốn phụ thân của mình còn sống, chỉ là đáng tiếc, còn sống khả năng quá thấp. Kim Ô không có nói tiếp, chỉ là yên lặng nghe Kim Di Ninh nói sau, làm như người ngoài biên chế khách nhân. Kim Di Ninh bọn hắn còn không cách nào đạt được Thự Quang Chi Thành sở hữu tất cả phúc lợi. Vì có thể gia nhập vào Thự Quang Chi Thành, bọn hắn cũng là đủ cố gắng được rồi. Hôm nay chứng kiến toàn bộ Thự Quang Chi Thành tản ra quang huy, bọn hắn đều tràn đầy hâm mộ. Vân Trung Hạc bay lượn tại Thự Quang Chi Thành trên không. Cũng không phải hắn nguyện ý như thế, mà là Tiểu La Lị cần phải làm cho nàng như thế. Vân Trung Hạc như thế nào ảo qua được Lô Ly Vân, mà trên mặt đất còn có một chạy vung hoan. Cái kia tự nhiên là Vượng Tài. Tỉnh Dương căn cứ chiến đấu bắt đầu về sau, Vượng Tài đã bị Kiều Vũ Thần cho từ bỏ. Nó đành phải chính mình cố gắng đánh chết những cái kia hải thú. Thật ra khiến hắn đánh chết không ít hải thú, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.